Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 147. Nóng quá a, Đông Hải, đại buổi tối thức đêm sáng tác Triệu Lệ Á cũng đã bị kinh động. Vừa mới độ kim thân Lý Thiết Trụ cũng có người dám trêu. Hơn nữa góc độ còn như thế thanh kỳ xảo quyệt, chặt chặt, nàng bản thân liền thông minh. Cộng thêm có Triệu Thiên Hoa vòng cùng nhân mạch, biết được cũng nhiều, nhìn một vòng vi bột mắng sau cuộc chiến, cũng không do dự, nàng trực tiếp kết quả, nồi lẩu liền phải đứng ăn, ta biết đại khái là ai muốn làm Lý Thiết Trụ rồi. Chờ coi được rồi, phô thiên cái địa pháo binh hướng Triệu Lệ Á đánh tới. Nhưng nàng từ trước đến giờ rất thông minh, phát vi bột hậu quả đoạn thối lui ra, không nhìn, không để ý tới. Không trở về, dù sao, tam tiểu chỉ bên trong, nàng là chỉ số IQ cao nhất một con kia. Sáng tác đến 2 điểm, nàng suy nghĩ một chút, lại cho Lý Thiết Trụ phát một cái WeChat, rất ngắn gọn, một cái tên người tự, hay lại là nhắc nhở một chút đi. Lý Thiết Trụ quá ngu ngốc dễ dàng gặp nói, nàng tuyệt đối sẽ tìm hắn. Lạc Phi Yên, sáng sớm hôm sau. Lý Thiết Trụ nhìn Triệu Lệ Á phát tới WeChat, trượng nhị hòa thượng không sờ được đầu não. Nửa đêm phát một tên người tới đoán xảy ra chuyện gì. Hồi cái tin tức hỏi một câu đi, Lạc Phi Yên thế nào? Vi bột, ta không vi bột, không nghĩ chơi đùa, ta đầy tiệt đồ cho ngươi. Mấy phút sau, Lý Thiết Trụ hiểu, có người ở vi bột làm hắn. Sự tình tựa hồ huyên náo thật lớn, bởi vì chuyện này. Hắn, Tony, Tiếu Trấn, Tùng Trúc Nhi đều lên nhiệt lục soát. Lý Thiết Trụ một mảnh mờ mịt, nhưng Triệu Lệ Á giản lược tóm tắt, nhắm thẳng vào hung thủ là Lạc Phi Yên. Thật sao? Ta cùng nàng không thù không oán. Người này không bằng không nghe nói là nhân gia làm. Có chút võ đoán chứ? Tích tích tích, Lý Thiết Trụ điện thoại vang lên. Là Lạc Phi Yên, hậu trường lễ phép tính lưu qua điện thoại. Này, tối hôm qua ngủ có ngon không? Rất tốt, ngươi không mất ngủ cái gì không? Không biết ngươi bị toàn dân nguyền rủa sao? Ta không quét vi bột, vừa mới biết, ngươi thật giỏi. Ôn Hòa tiệm cơm, XXX hào phòng riêng. Chờ ngươi, ta hiện tại có sắp xếp. Phải tới, nếu không, hôm nay sẽ xuất hiện người khác qua đời nữ tính tin tức. Đối phương thời gian dài chưa có hồi phục, Lạc Phi Yên liền cười. Đối phương đồng ý gặp mặt, cái này rất được. Nàng cúp điện thoại, quay đầu thấy trên giường mềm mại Lộc Cộc Mỗ Côn. Lạc Phi Yên đột nhiên có một ít không nói gì, cũng quá không khỏi đánh. Mới 3 lần mà thôi, liền không lên nổi giường. Thật không có tinh thần sức lực, suy nghĩ kỹ một chút. Nếu là hắn có Lý Thiết Trụ như vậy thanh đồng như vậy thân thể. Thì tốt biết bao, nhớ, nấm phòng, đánh cốc thời điểm, bái kiến Lý Thiết Trụ cơ bụng, chặt chặt, lau sạch nước miếng, trang điểm, thay quần áo, chuẩn bị đi thấy Lý Thiết Trụ, qua đời nữ tính cái từ này, đối Lý Thiết Trụ mà nói rất xa lạ, hắn suy nghĩ thật lâu cũng không suy nghĩ ra, cho đến hắn thiên độ một cái hạ, có chút sợ hãi, chẳng lẽ nuôi mèo sự tình bị phát hiện, hay là đi một chuyến đi. Triệu Lệ Á thật thông minh. 9 giờ sáng, Lý Thiết Trụ ở Ôn Hòa tiệm cơm gặp được ăn mặc trang điểm xinh đẹp Lạc Phi Yên. Dung mạo của nàng tạm được, lại thay đổi khuôn mặt, nhìn có chút bán đảo nữ minh tinh dáng vẻ, chính là biểu tình rất căng cứng rắn, giống như mang mặt nạ. Phòng bao xa hoa bên trong, chỉ có bọn họ 2 người. Lạc Phi Yên đem áo khoác cởi xuống treo ở trên ghế. Khuấy đều trước mặt Blue Mountain, Lý Thiết Trụ ôm hắn ni lon đại trà hang, cúi đầu không dám nhìn Lạc Phi Yên, gần nhìn có chút muốn ói, cũng còn khá không ăn điểm tâm. Đông Hải ánh mặt trời so ra kém Hồng Kông, nhưng là so với những địa phương khác tốt hơn nhiều. Điểm một cái ăn, không được, nhìn ngươi không ăn được, ha ha ha, ta có đẹp như thế sao? Không, là không thấy ngon miệng. Lạc Phi Yên nhíu mày, vuốt ve tay phải ngón út bên trên to lớn tổ mẫu lục bảo thạch chiếc nhẫn. Nói tóm tắt, Ta muốn The Voice đệ nhất. Lý Thiết Trụ có chút kinh ngạc với đối phương thẳng thắn. Trong lúc nhất thời có chút khó mà tổ chức lên hữu hiệu biểu đạt đệt con chị mày ạ phát biểu. Lạc Phi Yên lại nói. Thực ra thật đơn giản. Chúng ta cũng vào top 5. Người cầm thứ 2. Ta lấy đệ nhất. Về phần thứ 3 là ai? Để cho kia ba cái cẩu lẫn nhau cắn xé là được. Ta không có vấn đề. Lý Thiết Trụ ôm trà hang uống một hớp. Trực tiếp như vậy sao? Lạc Phi Yên nhún nhún vai. Cho nên ta không lan lộn thương giới. Cũng là bởi vì làng giải trí đơn thuần A. Ở trong hội này, tất cả mọi người chỉ số IQ không cao tình thương kham yêu. Thật tốt, không giống thương giới. Thật là địa ngục cấp độ khó. Cho nên, chúng ta đơn thuần như vậy trò chuyện sự tình không thật tốt sao? Mặc dù nơi này không khí không có USA ngọt ngào hương vị. Nhưng là, nơi này những người ái mộ cũng càng ngốc a. Ta thích quốc gia này làng giải trí. Lý Thiết Trụ vẫn là lần đầu tiên thấy không biết xấu hổ như. Vậy động vật, có chút xấu hổ. Trận chung kết ngày đó sinh nhật của ta. Ta muốn cái hạng nhất làm lễ vật. Lạc Phi Yên, 50 triệu. Lý Thiết Trụ, ta không thích tiền. 5.000 vạn ra ta. Bạch Ngủ không nói. Còn kiếm nửa trăm triệu. Có chút quá đáng. Khác len lén thu âm. Trong phạm vi 10 thước có máy ghi âm mở ra. Chiếc nhẫn này sẽ phát sáng. Chê cười. Ta đây liền đóng. Chiếc nhẫn rất đẹp. Lạc Phi Yên tự nhận mị hoặc địa cười. Cởi ra ba viên áo sơ mi nút áo. Lộ ra nhân tạo càng sâu quá sự nghiệp tuyến. Có đói bụng hay không? Ăn ta. Ngươi không những có thể bắt được The Voice thứ 2. Hơn nữa, sau này ngươi tài nguyên càng là liên tục không ngừng. Toàn bộ lưu tinh cũng sẽ ủng hộ ngươi. Trở thành cự tinh trong tầm tay. Hai ta hợp thể đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Lý Thiết Trụ nghiêm túc mặt. Như ngươi vậy không đạo đức. Cáp, ta liền thích như ngươi vậy nghiêm trang dáng vẻ. Đặc biệt dễ thương. Nói cách khác, ta không buông tha tranh đoạt số 1. Ngươi liền đem ta chỉnh thối chỉnh chết. Còn để cho ta không lấy được đệ nhất đúng không? Ta cũng rất khó khăn. Không có đừng tuyển chọn a. Kia còn thật là khó khăn cho ngươi rồi. Liền đúng a. Ta cũng muốn tất cả mọi người đơn thuần một ít. Nhưng nhà ta mở tiết mục. Ta không cầm hạng nhất. Chẳng lẽ cho ngươi cầm? Như vậy không công bình. Tại sao phải nói ta qua đời nữ tính? Ta không có. Ngươi thật ngoan. Cái thế giới này nào có cái gì chân tướng a? Mấy triệu người nói ngươi có thì có rồi. Không tìm được cái gì thật truy. Có thể biên chứ sao? Lý Thiết Trụ thở phào nhẹ nhõm. Miêu không bị phát hiện. Hả? Ta hiểu rồi. Người vu hãm ta. Lạc Phi Yên cười sóng mãnh liệt. Phốc suy. Người thật là quá đáng yêu. Tham tử tỉ tỉ. Nóng quá a. Người không nóng sao? Lý Thiết Trụ nghiêm túc lắc đầu. Nàng lại cởi ra một cái nút áo. Thân thể nghiêng về trước. Một cái mặc tất chân chân từ bàn hạ duỗi tới. Dẫm ở Lý Thiết Trụ trên đùi. Một đường hướng lên leo trèo. Lạc Phi Yên trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ cau mày. Ta cự tuyệt. Lý Thiết Trụ đứng dậy liền đi. Hắn tới chỉ là vì giải miêu bị có phát hiện không? Bây giờ đã được đến đáp án. Lạc Phi Yên thu hồi chân. Ánh mắt quyến rũ như tơ. Không nên quá cho sớm ta câu trả lời. Trò chơi mới vừa mới bắt đầu đâu rồi. Ta hy vọng ngươi giữ loại này cương quyết tư thái kéo dài hơn một ít. Càng kéo dài càng tốt. Lý Thiết Trụ đi. Lạc Phi Yên tiếp tục uống cà phê. Thong thả tự vừa. Một cái mũi ưng mỏng môi. Tóc bạch kim chải cẩn thận tỉ mỉ ngoại quốc lão đầu đi tới. Tiếng Trung coi như lưu loát. Tiểu thư. Cứ như vậy để cho hắn đi. Vì bột bên kia còn tiếp tục sao? Quần áo của Lạc Phi Yên cũng không trừ. Dĩ nhiên tiếp tục. Thử một lần này kim thân độ cứng cũng rất thú vị mà. Đấu với trời kỳ nhạc vô cùng. Tít, người biết ta thích nuôi chó. Nhưng là tiểu lang cẩu. Tiểu sữa cẩu cũng dưỡng chán ngán. Đột nhiên nghĩ thử một chút đem một cái chân chính sói đói tuần hóa thành chó. Hẳn rất thú vị. Mũi ưng. Phải tốn rất nhiều tiền. Lạc Phi Yên, ta thiếu tiền sao? Ta thiếu là một con sói. Một cái có thể mang theo lưu tinh càn quét giới âm nhạc thiên tài. Nếu như cuối cùng đầu này lang không có thể làm việc cho ta. Vậy thì một thương đánh chết ăn thịt lột ra được rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.